Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lâm Tinh Thùy đang trò chuyện với Lâm Nguyệt Dũng, cô hoàn toàn không hay biết rằng hành động của mình đã bị các fan chụp lại và nhanh chóng đăng lên Weibo. Một tài khoản fan đã chia sẻ bức ảnh với chú thích: Tinh Thùy ra gạo nếp đoàn. Tinh Nguyệt CP, Lâm Tinh Thùy, tái kiến tân thế giới. Ta không biết nói gì nữa, các bạn tự xem đi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, mặc dù chỉ có 3 bức ảnh, nhưng chúng đã đủ để khiến fan của cặp đôi Tinh Nguyệt phấn khích. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi một tập chương trình vừa phát sóng cho thấy cảnh Lâm Tinh Thùy cứu Lâm Nguyệt Dũng, điều này đã đưa cặp đôi Tinh Nguyệt lên hot search và thu hút thêm rất nhiều fan CP. Couple, những bức ảnh này lại càng củng cố thêm sự yêu thích của fan. Trong 3 bức ảnh, bức đầu tiên chỉ là 2 người ngồi cạnh nhau, khá bình thường. Nhưng bức thứ 2 cho thấy Lâm Nguyệt Dũng đang nói chuyện với Lâm Tinh Thùy rất gần gũi. Và bức thứ 3 lại là cảnh Lâm Tinh Thùy tựa cằm lên vai Lâm Nguyệt Dũng. Fan CP không thể ngừng thét lên vui mừng, khẳng định Tinh Nguyệt là thật, thậm chí người ngoài nhìn vào cũng thấy rằng mối quan hệ giữa hai người chắc chắn rất tốt, nếu không sẽ không có những hành động thân mật như vậy. Các fan để lại bình luận: trời ơi, tiểu tinh của chúng ta với tỷ tỷ thật quá xứng đôi, Tinh Nguyệt là thật, thật sự đó. Không chấp nhận bất kỳ phản đối nào. Các fan Tinh Nguyệt hãy bình tĩnh, đừng để chuyện này leo lên đầu bảng, quá nổi bật không phải là điều tốt. Hãy âm thầm mà yêu thương họ thôi, tỷ tỷ nhà ta sao mà đẹp thế này. Mặc dù các fan cố gắng giữ kín nhưng lượng người quan tâm đến CP này đã đẩy đề tài lên hot search. Mặc dù không leo lên vị trí đầu tiên nhưng vẫn giữ ở vị trí thứ 6 hoặc thứ 7 trong một thời gian khá lâu trước khi nhiệt độ giảm dần. Là người luôn theo dõi sát sao tình hình của nghệ sĩ dưới quyền mình trên mạng xã hội, Yến Nhiên không thể không thấy được đề tài liên quan đến CP Tinh Nguyệt. Khi nhìn thấy bức ảnh Lâm Tinh Thùy tựa cằm lên vai Lâm Nguyệt Dũng với vẻ mặt vô tội, Yến Nhiên suýt nữa thì không nhịn được cười. Nhưng vì có mặt nghệ sĩ khác bên cạnh nên cô chỉ có thể khẽ thanh giọng để che giấu cảm xúc của mình. Cô phóng to bức ảnh Lâm Tinh Thùy lên và nghĩ rằng chương trình này thật sự đã khéo léo xây dựng câu chuyện cho hai người. Họ trông thật sự giống như chị em thân thiết. Người khác có thể không biết, nhưng Yến Nhiên thì hiểu rất rõ. Đừng nhìn Lâm Nguyệt Dũng hiện tại với vẻ ngoài uy quyền như thế. Trước đây cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ dễ thương, thích làm nũng. Và cách làm nũng của cô ấy thật sự giống hệt với bức ảnh này của Lâm Tinh Thùy. Không chỉ có ngoại hình mà cả thần thái cũng giống nhau đến lạ lùng, làm Yến Nhiên không khỏi nhớ về một số chuyện cũ. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa hai người, nụ cười trên môi Yến Nhiên dần biến mất. Cô tắt màn hình điện thoại và tập trung vào công việc với nghệ sĩ. Những thành viên của nhóm nam thần tượng mà Yến Nhiên đang theo dõi đang chụp bìa tạp chí, bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn về phía Yến Nhiên. Khi thấy cô, ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Không lẽ họ lại làm gì sai khiến Yến Nhiên tức giận? Sau đó, tất cả đều nhìn về phía đội trưởng với vẻ mặt lo lắng, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời. Chỉ thấy đội trưởng nhẹ nhàng lắc đầu và nói với giọng mà chỉ các thành viên nghe thấy: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Yến Nhiên tỷ không vui có lẽ không liên quan đến chúng ta, nhưng nếu các cậu không tập trung làm việc nghiêm túc, dù không liên quan cũng sẽ biến thành có liên quan. Nghe vậy, tất cả các thành viên đều nghiêm chỉnh trở lại và lao vào làm việc với tinh thần cao nhất. Sự việc này không chỉ có Yến Nhiên để ý, mà Lương Thiền cũng thấy được trong lúc nghỉ ngơi sau buổi tập luyện. Cô không ngờ khi mở Weibo lại thấy tin về cặp đôi CP giữa Lâm Nguyệt Dũng và Lâm Tinh Thùy. Lương Thiền thở dài một hơi, lập tức gửi tin nhắn cho lão bản của mình. Lão bản, có phải ngài và Tinh Thùy quá thân mật không? Chỉ chưa đầy một phút sau, Lương Thiền nhận được phản hồi từ Lâm Nguyệt Dũng. Chuyện gì xảy ra, em thấy trên hot search. Nhưng mà là Tinh Thùy tựa vào người chị, tôi cũng oan uổng lắm. Nếu em để ý thế thì sao không tự mình quản nàng? À đúng rồi, tôi quên mất, em yêu thầm nàng mà. Lâm Nguyệt Dũng đáp lại với giọng điệu kiêu ngạo đến mức Lương Thiền tức giận. Nếu không phải cô không đủ sức mạnh, có lẽ điện thoại trong tay cô đã bị ném vỡ. Suy nghĩ một lúc, Lương Thiền lại nhanh chóng nhắn thêm một tin nữa. Em cá là người đầu tiên thấy hot search này chắc chắn là Yến Nhiên. Lần này Lâm Nguyệt Dũng không trả lời ngay, nhưng chỉ sau 5 phút, Lương Thiển nhận thấy đề tài Tinh Nguyệt CP bắt đầu dần dần bị đẩy xuống khỏi bảng hot search. Cuối cùng, nó vẫn còn một vị trí nhưng không còn quá nổi bật, nếu không bấm vào phần xem thêm thì sẽ không thấy. Lương Thiển biết ngay rằng Lâm Nguyệt Dũng đã liên hệ với người bên Weibo để hạ nhiệt hot search này. Cô thấy buồn cười, trong khi người khác tìm mọi cách để CP của mình lên hot search, thì Lâm Nguyệt Dũng lại phải bỏ tiền ra để hạ nó xuống, chỉ vì sợ Yến Nhiên hiểu lầm. Dù Lâm Nguyệt Dũng luôn nói rằng cô không còn để TM đến Yến Nhiên nữa, nhưng hành động của cô lại luôn tự mâu thuẫn. Không ai có thể thoát khỏi quy luật, thật hương. Ý chỉ việc phủ nhận tình cảm nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật. Nghĩ vậy, Lương Thiển liếc nhìn những tiền bối đang luyện tập. Mỗi người trong số họ đều đã nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng người có thể tự mình gây dựng sự nghiệp như Lâm Nguyệt Dũng lại rất ít. Lương Thiển nghĩ rằng, nếu một ngày cô cũng có thể đạt đến tầm đó, liệu Lâm Tinh Thủy có để ý đến cô nhiều hơn không? Lương Thiển từ nhỏ đã rất xuất sắc, nên cô luôn tự tin trong mọi việc, kể cả trong tình cảm. Nhưng từ khi gặp Lâm Tinh Thùy, cô nhận ra mình dần mất đi sự tự tin đó. Trước đây, cô tin rằng mình sẽ dũng cảm tỏ tình nếu thích ai đó. Nhưng với Lâm Tinh Thùy, cô lại trở nên thận trọng đến lạ lùng. Lương Thiển không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng cô đồng ý với Lâm Nguyệt Dũng. Lâm Nguyệt Dũng từng nói với cô rằng sau sự kiện đó, cô không phải không muốn liên lạc với Yến Nhiên, mà là vì Yến Nhiên không còn để ý đến cô nữa. Cô muốn mình trở nên giỏi hơn Yến Nhiên để có thể tự tin đối mặt với nàng. Nhưng trời không chiều lòng người, khi Lâm Nguyệt Dũng trở nên xuất sắc hơn, Yến Nhiên cũng không ngừng nỗ lực, khoảng cách giữa hai người dường như vẫn không thay đổi. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Dũng từ bỏ ý định. Lâm Nguyệt Dũng không phải là không thích Yến Nhiên, mà là cô không đủ tự tin. Lương Thiển không biết liệu mình cũng sẽ có kết cục giống như Lâm Nguyệt Dũng hay không, nhưng cô cảm thấy ít nhất mình cũng nên thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, có lẽ cô sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với Lâm Tinh Thùy. Vì thế, Lương Thiển nhanh chóng đặt bức ảnh Lâm Tinh Thùy đang làm nũng làm hình nền điện thoại, sau đó để điện thoại xuống và tiếp tục luyện tập. Ở một diễn biến khác, Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng đã ngồi trên xe đến địa điểm quay chụp. Lâm Tinh Thùy cũng đã thấy hot search nhờ lời nhắc của Lâm Nguyệt Dũng. Khác với những người khác, cảm giác đầu tiên của cô khi thấy bức ảnh là sự xấu hổ. Cô biết rằng từ trước đến nay, cô cũng đã từng làm nũng với chị gái ruột của mình như vậy và lần nào cũng thành công. Nhưng cô không ngờ rằng khi làm nũng, trông mình lại như thế này. Thật là lố bịch, nghe Lâm Tinh Thùy tự phê bình, Lâm Nguyệt Dũng không thể nhịn cười được. Không chỉ cô, mà cả trợ lý và nhân viên đi cùng cũng cười theo. Lâm Tinh Thùy lập tức tắt Weibo, quyết định không quan tâm nữa. Trong suốt hai cuộc đời, cô chưa bao giờ cảm thấy mình muốn che giấu khuôn mặt của mình như thế này. Cô từng nghĩ rằng hình tượng học bá lạnh lùng của mình có thể duy trì mãi mãi, nhưng không ngờ lại bị phá hủy bởi một người giống chị gái của mình. Khi Lâm Tinh Thùy còn đang buồn bực, Lâm Nguyệt Dũng cố ý phóng to bức ảnh và đưa điện thoại ra trước mặt cô. Này, có gì mà lỡ bịch chứ? Em xem, chẳng phải rất đáng yêu sao? Đừng có lúc nào cũng nghiêm nghị, giống như một khúc gỗ ấy. Các em là thanh niên, phải tràn đầy sức sống chứ. Nhìn mấy idol bây giờ mà xem, có ai không vui vẻ và năng động đâu. Còn em, cả ngày giữ cái mặt lạnh, trông chẳng thông minh gì cả. Lâm Tinh Thùy lườm Lâm Nguyệt Dũng, không thông minh mà em vẫn đạt top 3 tỉnh trong kỳ thi đại học đấy. Nói xong, cô quay mặt đi, không thèm để ý đến Lâm Nguyệt Dũng nữa. Thật sự không muốn nhìn bức ảnh đó thêm lần nào, Lâm Nguyệt Dũng chỉ biết im lặng, được rồi. Em là top 3 tỉnh, em giỏi. Một lúc sau, Lâm Nguyệt Dũng lấy lại vẻ nghiêm túc, chọc chọc vào tay Lâm Tinh Thùy. Này, em nghĩ cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu thấy hot search này? À, cô ấy á, Lâm Tinh Thùy cầm lấy điện thoại, mỉm cười đầy tự tin. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ, đúng là đứa con do mình chọn, thật là đẹp mắt. Không khí ngừng lại vài giây, Lâm Nguyệt Dũng nhìn Lâm Tinh Thùy với vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ cảm thấy một cảm giác hoang đường dâng trào trong lòng. Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Tinh Thùy nhún vai. Chứ còn gì nữa, cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy em đầu tiên, và đến lần thứ hai, lần thứ ba cũng vẫn là em thôi. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Dũng như nghe thấy tiếng va chạm của vũ khí và máu giao thoa trong đầu. Cách chương.